Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 54, Tùng phiên tình huống. Đỗ đằng hội công sự phòng rất lớn, hiển nhiên là trải qua xây dựng thêm về sau mới xây. Chính đông ba gian xương phòng toàn bộ đả thông, lộ ra cực kỳ rộng thoáng, cùng đi khách đường Cù Lễ Tân tự mình tiến đến châm trà. Bồi tiếp nói vài câu hàn huyên, lúc này mới kéo cửa lên lui ra ngoài. Đỗ đằng hội nói, đây là ta nguyên lai tại Võ Thánh Cung lúc lễ tân. Ta bây giờ ngồi xuống Thiên Hạc Cung giám viện, hắn nhưng như cũ tại Võ Thánh Cung biết được khách. Phí thời gian hơn 10 năm không có tiến thêm, ta cũng là nhìn không được, liền đem hắn điều tới. Tùng phiên mặc dù chỗ xa xôi, nhưng rốt cuộc thăng lên một cấp. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Xu Nịnh nói, Đỗ giám viện không quên người cũ, có thể nói có tình có nghĩa. Sau đó lấy ra một bức quyển trục trên bàn triển khai. Lần này đi xứ Tây Hạ, có cơ duyên gặp được Hưng Khánh thư họa danh gia Nhu An quận chúa. Nàng có mấy tấm thư họa cùng tác phẩm thư pháp còn là rất không tệ, ta liền thu tới. Chữ thì cũng thôi đi, chỉ này tấm Đại Mạc Gió Xa Đồ coi như khả quan, rất có ý cảnh, ta hưng chi sở trí, liền đang vẽ nâng lên vài câu, đặc biệt tặng cho giám viện thưởng thức. Đỗ đằng hội tại Minh Hạ biên cảnh chờ đợi 3 năm, ở giữa cũng đã từng làm tư phiến nghề nghiệp, đối với thư họa đồ cổ loại hình giá thị trường hiểu sơ, biết Nhu An họa tác giá trị bao nhiêu. Bây giờ lại thêm sơn gian khách lời bạt, bức họa này chỉ sợ cũng đến tại 800 lượng đi lên. Hắn từ bị tổng quan chiêu đi chất vấn về sau, làm việc ở giữa liền chú ý cẩn thận rất nhiều. Nếu như Triệu Nhiên trực tiếp cho hắn bạc, hắn sợ là không dám thu. Nhưng chính Triệu Nhiên tranh chữ nha, cái này liền tuyệt đối không thành vấn đề. Thế là cười nói tạ, đem họa cất kỹ. Đỗ đằng hội hỏi, Chí Nhiên từ Tây Hạ trở về mấy ngày? Triệu Nhiên nói, trở về 3 ngày, lên trước sư môn gặp lão sư, sau đó liền sang đây xem vọng giám viện, đây chính là đa tạ. Ha ha, Chí Nhiên kế tiếp còn có cái gì an bài sao? Còn có đi hay không Lư Sơn? Hoặc là vào kinh thành? Không đi kinh thành, tiết trượng đã chuyển giao phó sứ, để hắn mang về. Lư Sơn bên kia trước mắt cũng không cần đi, đi xứ tất cả mảnh vụ cũng đều giao phó xong tất. Đỗ đằng hội nhân tiện nói, đã như vậy, liền làm phiền Chí Nhiên rời núi, giúp ta một chút rồi. Triệu Nhiên vội nói, giám viện nói chỗ nào lời nói, có chuyện gì, cứ việc phân phó chính là. Đỗ đằng hội nói, nói đến, Tùng phiên chính thức thiết lập đạo cung đã nhanh 3 năm. Nơi này hết thảy, không chỉ có Huyền Nguyên Quan đang chăm chú, Bố Chính Sứ Ti đang chăm chú, Tổng Quan cũng đang chăm chú, toàn bộ Đại Minh đều đang chăm chú. Sở dĩ nhận thiên hạ chú ý, ở chỗ Tùng phiên 3 cái đặc thù. 3 cái đặc thù, không sai, đầu một cái là vị trí đặc thù. Ta Đại Minh cùng Tây Hạ tại Tùng phiên địa khu tranh đoạt trên 100 năm. Nơi này một mực liền là chiến loạn chi địa. Bây giờ vừa mới thu phục không đến 3 năm. Bạch Hà một tuyến, Đại Tuyết Sơn một tuyến, còn tại cùng hạ quân rằng co. Tuy nói không có đại chiến, nhưng tiểu cầm lại không ít, cơ hồ mỗi tháng đều có. Cho nên nói nơi này vị trí đặc thù. Triệu Nhiên gật đầu biểu thị đồng ý. Cái thứ hai, tộc đàn đặc thù. 2 năm này xuyên Tây Phủ Tổng đốc hạ đại lực khí kiểm tra đối chiếu sự thật nhân khẩu, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào cầm tới chính xác số lượng. Từ năm trước kiểm tra đối chiếu sự thật đến xem, Tùng phiên bách tính tổng cộng có 48 vạn, trong đó bộ dân liền có 38 vạn, Hán dân chỉ có 10 vạn. Không đến bộ dân 1/3, những này phiên bộ dân bên trong, lại có 9 vạn là mới chiếm diện tích khu bộ dân. Ân, trong đó hơn 6 vạn ngay tại Hồng Nguyên. Trừ cái đó ra, còn có 7 vạn quân Minh. Giảng đạo công việc, cũng phải chúng ta chịu trách nhiệm. Vì vậy, như thế nào làm tốt đối các tộc bộ dân? Đại quân tướng sĩ giảng đạo công việc, cũng là ta Tùng Phiên đạo môn gặp phải đặc thù vấn đề. Nhân khẩu so ta trước kia tưởng tượng được, muốn nhiều, có bao nhiêu bộ tộc? Kiểm tra đối chiếu sự thật thời điểm từng có thống kê sao? Các bộ phân chia cực kỳ phức tạp, thô thô tính ra, đại khái trên có thể chia làm 13 cái, nhưng nếu là kế hoạch, trên 100 cái cũng không chỉ, hoàn toàn chính xác đặc thù. Ngài nói tiếp đi, cái thứ ba chắc hẳn liền là chúng ta Tùng Phiên đạo môn thể chế đặc thù a. Thể lượng cùng chế độ. Ân, thuyết pháp này không sai, đích thật là thể chế đặc thù. Cụ thể đặc thù ở nơi nào, ta liền không ở trước mặt ngươi nhiều lời. Rốt cuộc cái này nguyên bản là ngươi năm đó tại Diệp Tuyết quan lớn nghị sự bên trong sở kiến nói. Phương Lược, sao dám, ta ngày đó bất quá là phao chuyên dẫn ngọc thôi. Chí nhiên không muốn khiêm tốn. Bản lãnh của ngươi, người khác không biết, ta còn có thể không biết. Cho nên ngươi có thể đến giúp đỡ. Ta là đánh trong nội tâm vui vẻ. Hôm nay cùng ngươi giảng những này, là hy vọng ngươi bất cứ lúc nào, gặp được vấn đề gì, đều muốn nhớ kỹ ta Tùng Phiên địa khu chỗ đặc thù. Không cần thiết lấy quá khứ kinh nghiệm đến quản lý địa phương. Ngươi tại Vô Cực Viện làm được phi thường thành công, đây là rõ như ban ngày. Nhưng nếu là lấy Vô Cực Viện kinh nghiệm đến bộ trên Tùng Phiên, chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Vâng, nhất là ngươi muốn đi Hồng Nguyên Bạch Mã Viện, càng là ta Tùng Phiên đặc thù nhất đạo viện. Đạo môn cùng quan nha hợp làm một thể, xử lý như thế nào tốt cùng Xuyên Tây Phủ Tổng đốc quan hệ, xử lý tốt Tùng Phiên vệ chú quân quan hệ, xử lý tốt cùng nơi đó ba bộ bộ dân quan hệ, đều là cực kỳ khảo nghiệm ngươi. Nhưng ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Cuối cùng đem những này bộ dân chân chính đặt vào Đại Minh quản thúc phía dưới, trở thành tam thanh tín chúng. Minh bạch, có cái gì cần ta nơi này tương trợ? Khẳng định cần, nhưng cần trợ giúp gì? Còn phải đợi ta tiếp nhận về sau thăm dò tình huống lại hướng giám viện nói ra. Sau đó, Đỗ Đằng Hội lại hướng Triệu Nhiên đơn giản giảng thuật một chút Hồng Nguyên tình huống. Dặn dò hắn đến Bạch Mã Viện về sau buông tay buông chân làm rất tốt. Vậy liền coi là một trận mặc cho trước nói chuyện. Đỗ Đằng Hội từ vĩ mô góc độ hướng Triệu Nhiên giới thiệu toàn bộ Tùng Phiên tình huống. Hắn cuối cùng điểm một cái Hồng Nguyên Bạch Mã Viện, nhưng chưa hề nói quá nhiều. Nhưng Triệu Nhiên từ hắn trong giọng nói có thể cảm nhận được nồng đậm bất mãn. Đồng thời, loại này bất mãn cũng là đối toàn bộ Tùng Phiên giảng đạo sự vụ trên lo nghĩ. Cái này cũng khó trách. Từ lúc Gia Tĩnh 21 năm lên, đem Tùng Phiên làm một chỉnh thể, đặt vào đạo môn thiên hạng tín lực sổ ghi chép tính toán về sau, Đỗ Đằng Hội đã liên tục 2 năm xếp hạng toàn tỉnh thứ nhất đếm ngược. Thậm chí có thể là Đại Minh các châu phủ giảng đạo khu bên trong thứ nhất đếm ngược. Tùng Phiên địa khu chỉ có không ít hơn Long An phủ nhân khẩu. Tín lực giá trị tổng lượng liên tục 2 năm đều tại 33 vạn khuê tả hữu. Chỉ có trước kia toàn tỉnh kém nhất Lê Châu tổng số lượng 1/3. Thậm chí không bằng chỉ là một cái Cốc Dương huyện Quân Sơn Miếu. Cùng này hình thành so sánh rõ ràng chính là xếp hạng thứ 2 đếm ngược Lê Châu. Lê Châu bây giờ ngay tại kéo lên cao. Năm ngoái đã đột phá 100 vạn khuê giá trị. Triệu Nhiên dự tính, làm không tốt năm nay xếp hạng, Lê Châu liền muốn siêu việt Xuyên Tây Tuyên Úy Ti. Mà tại Tùng Phiên địa khu 4 trong huyện, Bạch Mã Viện lại xếp tại thứ nhất đếm ngược. Tuy nói nhân khẩu ít nhất, nhưng chỉ là 2 vạn khuê giá trị. Cái này cũng thật sự là quá mức đáng thương một chút. 2 vạn khuê giá trị là cái khái niệm gì? Vừa rồi Đỗ Đằng Hội giới thiệu, Hồng Nguyên có 8 vạn người, Nếu như dựa theo giá trị trung bình đến tính toán, chỉ có Tùng Phiên người đồng đều giá trị 1/3. Long An phủ người đồng đều giá trị 25 phút một trong. Cốc Dương huyện 41/10. Dù là Hồng Nguyên Tam Bộ hơn 6 vạn bộ dân không có một cái tín đạo. 2 vạn khuê giá trị đồng đều đến từ còn lại hơn 1 vạn Hán dân. Người đồng đều giá trị cũng chỉ có Cốc Dương huyện 1/8. Khó trách Đỗ Đằng Hội rất không hài lòng. Cái này Tằng Chí Lễ là làm sao vậy? Nhưng Triệu Nhiên không tìm hiểu tình huống, cho nên không tiện nói gì. Hết thảy chỉ có thể chờ đợi đi trước Bạch Mã Viện, về sau lại tìm kiếm mấu chốt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.